Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này vì được vô biên thứ đệ trí như vậy, nên biết quá khứ chư Phật, nên biết quá khứ các cõi, nên biết quá khứ pháp môn, nên biết quá khứ các kiếp, nên biết quá khứ các pháp, nên biết quá khứ các tâm, nên biết quá khứ các tri giải, nên biết quá khứ các chúng sanh, nên biết quá khứ các phiền não, nên biết quá khứ các nghi thức, nên biết quá khứ các thanh tịnh. Chư Phật tử, ta bụi đầy tên là quá khứ thanh tịnh tạng. Trong một niệm có thể nhập trăm kiếp, có thể nhập ngàn kiếp, có thể nhập trăm ngàn kiếp, có thể nhập trăm ngàn ức na do tha kiếp, có thể nhập vô số kiếp, có thể nhập vô lượng kiếp, có thể nhập vô biên kiếp, có thể nhập vô đẳng kiếp, có thể nhập bất khả sổ kiếp, có thể nhập bất khả sinh kiếp, có thể nhập bất khả tư kiếp, có thể nhập bất khả lượng kiếp, có thể nhập bất khả thuyết kiếp, có thể nhập bất khả thuyết kiếp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nhập tam muội này chẳng diệt hiện tại, chẳng duyên quá khứ. Đại Bồ Tát này từ tam muội khởi, thọ nơi Đức Như Lai mười thứ pháp quán đảnh bất tư nghị, cũng được, cũng thanh tịnh, cũng thành tựu, cũng nhập, cũng chứng, cũng mãn, cũng kỳ, bình đẳng biết rõ ba luân thanh tịnh. Đây là mười. Một là biện thuyết chẳng trái nghĩa. Hai là thuyết pháp vô tận. Ba là quấn từ không lỗi. Bốn là nhạo thuyết chẳng dứt. Năm là tâm không khủng bố. Sáu là lời quyết thành thiệt. Bảy là chúng sanh y tựa. Tám là cứu thoát ba cõi. Chín là thiền căn tối thắng. Mười là điều ngự diệu pháp. Trên đây là mười pháp quán đảnh. Nếu Bồ Tát nhập tam muội này, từ tam muội xuất liền được. Như ca la lã lúc nhập thai tạng, trong một niệm thức liền thác sanh. Cũng vậy, Đại Bồ Tát từ tam muội này xuất, trong một niệm thời được mười pháp này nơi Đức Như Lai. Trên đây gọi là trí thiện xảo, biết quá khứ trang nghiêm tạng đại tam muội thứ năm của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát trí quang minh tạng đại tam muội? Đại Bồ Tát trụ tam muội này có thể biết vị lai chư Phật trong tất cả kiếp, tất cả thế giới, hoặc đã nói, hoặc chưa nói, hoặc đã thọ ký, hoặc chưa thọ ký. Các loại danh hiệu chẳng đồng, những là vô số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả sổ danh, bất khả sơn danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh, sẽ xuất thế, sẽ độ sanh, sẽ làm pháp dương, sẽ khởi Phật sự, sẽ nói phước lợi, sẽ khen thiện nghĩa, sẽ nói bạch phần nghĩa, sẽ trừ sạch các điều ác, sẽ an trụ công đức, sẽ khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ nhập quán đảnh dị, sẽ thành nhất thiết trí. Chư Phật đó tu hành viên mãn, phát nguyện viên mãn, nhập viên mãn ký, có viên mãn chúng, đủ viên mãn trang nghiêm, hợp viên mãn công đức, ngộ viên mãn pháp, được viên mãn quả, đủ viên mãn tướng, thành viên mãn giác. Chư Phật đó danh tánh chủng tộc, phương tiện thiện xảo thần thông biến hóa, thành thục chúng sanh, nhập niết bàn, tất cả những điều như vậy Bồ Tát này biết rõ cả. Trong một niệm Bồ Tát này có thể nhập một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức na do tha kiếp, có thể nhập với phù đề di trần số kiếp, tứ thiên hạ di trần số kiếp, tiểu thiên thế giới di trần số kiếp, trung thiên thế giới di trần số kiếp, đại thiên thế giới di trần số kiếp, có thể nhập trăm Phật sát di trần số kiếp, trăm ngàn Phật sát di trần số kiếp, trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số kiếp, vô số Phật sát di trần số kiếp, vô lượng Phật sát di trần số kiếp, vô biên Phật sát di trần số kiếp, vô đẳng Phật sát di trần số kiếp, bất khả sổ Phật sát di trần số kiếp, bất khả sinh Phật sát di trần số kiếp, bất khả tư Phật sát di trần số kiếp, bất khả lượng Phật sát di trần số kiếp, bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp. Dẫn đến nhập bất khả thuyết Phật sát cực di trần số kiếp. Vị lai tất cả thế giới có ngần ấy kiếp số như vậy, Bồ Tát này có thể dùng trí huệ đều biết rõ. Vì biết rõ nên tâm Bồ Tát này đã nhập mười thứ trì môn. Đây là mười. Vì nhập Phật trì nên được bất khả thuyết Phật sát di trần số chư Phật hộ điệp. Vì nhập Pháp trì nên được mười thứ Đà La Ni quang minh vô tận biện tài. Vì nhập Hạnh trì nên xuất sanh các nguyện viên mãn thù thắng. Vì nhập Lực trì nên không ai che chướng được, không ai khuất phục được. Vì nhập Trì trí nên thực hành Phật Pháp không có chướng ngại. Vì nhập Đại Bi trì nên chuyển Pháp Luân bất thối thanh tịnh. Vì nhập Sai biệt thiện xảo cứu trì nên chuyển tất cả văn từ luân tịnh tất cả pháp môn địa. Vì nhập Sư tử thọ sanh Pháp trì nên mở khóa cửa Pháp ra khỏi bùn lầy tham dục. Vì nhập trí lực trì nên tu hành Bồ Tát thường chẳng thôi nghỉ. Vì nhập thiện hữu lực trì nên làm cho vô biên chúng sanh đều được thanh tịnh. Vì nhập vô trụ lực trì nên nhập bất khả thuyết quảng đại kiếp. Vì nhập pháp lực trì nên dùng vô ngại phương tiện trí biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đã trụ tam muội này rồi. Thời khéo hay trụ bất khả thuyết kiếp, khéo hay trụ bất khả thuyết cõi. Khéo hay biết bất khả thuyết các loài chúng sanh, khéo hay biết bất khả thuyết tướng khác nhau của chúng sanh, khéo hay biết bất khả thuyết nghiệp báo đồng dị, khéo hay biết bất khả thuyết những căn tinh tấn tập khí tiếp nối các hành sai biệt, khéo hay biết bất khả thuyết vô lượng nhiễm tình các thứ tư duy, khéo hay biết bất khả thuyết các loại pháp nghĩa vô lượng văn tự ngôn ngữ từ diễn thuyết, khéo hay biết bất khả thuyết chư Phật xuất thế chủng tộc thời tiết hiện tướng thuyết pháp thi di Phật sự nhập niết bàn, khéo hay biết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ, khéo hay biết bất khả thuyết tất cả thần thông vô lượng biến hiện. Chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên soi sáng thế gian tất cả vật loại, như thành ấp, cung điện, nhà cửa, núi sông, chim thú, vườn rừng, bông trái vân vân. Người có mắt sáng thời đều thấy rõ cả. Ánh sáng mặt nhật bình đẳng không phân biệt mà có thể làm cho con mắt thấy các loại hình tướng. Cũng vậy, đại tam muội này thể tánh bình đẳng không phân biệt có thể làm cho Bồ Tát khéo biết bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha tướng sai khác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này lúc rõ biết như vậy khiến chúng sanh được mười thứ bất không. Đây là mười. Một là kiến bất không vì làm cho chúng sanh phát sanh thiện căn. Hai là văn bất không vì làm cho chúng sanh được thành thục. Ba là đồng trụ bất không vì làm cho chúng sanh tâm điều phục. Bốn là phát khởi bất không vì làm cho chúng sanh thực hành đúng như lời, thông đạt tất cả pháp nghĩa. Năm là hành bất không vì làm cho vô biên thế giới đều thanh tịnh. Sáu là thân cận bất không vì ở chỗ bất khả thuyết chư Phật dứt nghi ngờ cho bất khả thuyết chúng sanh. Bảy là nguyện bất không vì theo sở niệm của chúng sanh khiến làm việc cúng dường thù thắng thành tựu các nguyện. Tám là thiện xảo pháp bất không vì làm cho đều được trụ nơi trí thanh tịnh giải thoát vô ngại. Chín là mưa pháp vũ bất không vì nơi bất khả thuyết căn tánh chúng sanh phương tiện khai thị hành nhất thiết trí khiến trụ Phật đạo. Mười là xuất hiện bất không vì hiện vô biên tướng làm cho tất cả chúng sanh đều được soi sáng. Chư Phật tử, lúc Đại Bồ Tát an trụ nơi tam muội này được mười thứ bất không, thời chư thiên dương đều đến đảnh lễ, chư long dương đổi mây thơm lớn, chư dạ so dương đảnh lễ dưới chân, chư Atula dương cung kính cúng dường, chư Ca Lâu La dương tôn trọng đứng quanh, chư Phạm Thiên dương đều đến thỉnh cầu, chư Càn Thác Bà dương thường đến chầu trực, chư Khẩn Na La dương và chư Ma Hầu La già dương đều cùng khen ngợi, chư Nhân dương kính thờ cúng dường. Trên đây là trí thiện xảo, trí quang minh tạng đại tam muội thứ sáu của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là liễu tri nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm tam muội của Đại Bồ Tát? Sao lại gọi tam muội này là liễu tri nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm? Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ trong tam muội này, hay thứ đệ nhập thế giới phương Đông, hay thứ đệ nhập thế giới phương Nam, phương Tây, phương Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, đều thấy chư Phật xuất thế, cũng thấy tất cả thần lực của Đức Phật đó, cũng thấy những sự biến hóa của chư Phật, cũng thấy qua đức trọng lớn của chư Phật, cũng thấy sự tối thắng tự tại của chư Phật, cũng thấy chư Phật đại sư tử hống, cũng thấy những công hạnh đã tu của chư Phật, cũng thấy các loại trang nghiêm của chư Phật, cũng thấy chư Phật thần thông biến hóa, cũng thấy chúng hội của chư Phật dân tập, chúng hội thanh tịnh, chúng hội quảng đại, chúng hội nhất tướng, chúng hội nhiều tướng, chúng hội xứ sở, chúng hội ăn ở, chúng hội thành thục, chúng hội điều phục, chúng hội quay đức. Tất cả những việc như vậy, Bồ Tát này đều thấy rõ, cũng thấy chúng hội số lượng lớn nhỏ bằng Diêm Phù Đề, hoặc bằng Tứ Thiên Hạ, hoặc bằng Tiểu Thiên Thế Giới, hoặc bằng Trung Thiên Thế Giới, hoặc bằng Đại Thiên Thế Giới. Cũng thấy chúng hội đầy khắp trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, hoặc đầy khắp vô số cõi Phật, hoặc đầy khắp trăm Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp ngàn Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp vô số Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp vô lượng Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp vô biên Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp vô đẳng Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp bất khả sổ Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp bất khả xưng Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp bất khả tư Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp bất khả lượng Phật sát di trần số cõi Phật, hoặc đầy khắp bất khả thuyết Phật sát di trần số cõi Phật, dẫn đến cũng thấy chúng hội đầy khắp bất khả thuyết Phật sát di trần số cõi Phật. Cũng thấy chư Phật ở trong chúng hội đạo tràng kia thì hiện các loại tướng trạng, các loại thời gian, các loại quốc độ, các loại biến hóa, các loại thần thông, các loại trang nghiêm, các loại tự tại, các loại hình lượng, các loại sự nghiệp. Đại Bồ Tát này cũng thấy tự thân qua chúng hội đó, thấy mình thuyết pháp, thấy mình lãnh thọ lời Phật, cũng thấy mình khéo biết duyên khởi, cũng thấy thân mình ở giữa không gian, cũng thấy mình ở nơi pháp thân, cũng thấy thân mình chẳng sanh nhiễm trước, cũng thấy thân mình chẳng ở nơi phân biệt, cũng thấy mình không mỏi nhọc, cũng thấy thân mình vào khắp các trí, cũng thấy thân mình biết khắp các nghĩa, cũng thấy thân mình vào khắp các địa, cũng thấy thân mình vào khắp các loài, cũng thấy thân mình biết khắp phương tiện, cũng thấy thân mình qua khắp trước Phật, cũng thấy thân mình vào khắp các lực, cũng thấy thân mình vào khắp chân như, cũng thấy thân mình vào khắp vô chánh, cũng thấy thân mình vào khắp các pháp. Lúc thấy như vậy, Bồ Tát này chẳng phân biệt quốc độ, chẳng phân biệt chúng sanh, chẳng phân biệt Phật, chẳng phân biệt pháp, chẳng nhiễm trước thân và thân nghiệp, chẳng chấp trước tâm và ý. Dĩ như các pháp chẳng phân biệt tự tánh, chẳng phân biệt âm thanh, mà tự tánh chẳng bỏ, danh tự chẳng mất. Đại Bồ Tát cũng vậy, chẳng bỏ công hành, làm theo thế gian mà vẫn không chấp trước nơi hai sự này. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát thấy Phật có vô lượng ánh sáng, màu sắc, vô lượng hình tướng, đều viên mãn thành tựu bình đẳng thanh tịnh, mỗi mỗi hiện tiền chứng biết phân minh. Hoặc thấy thân Phật nhiều ánh sáng, hoặc thấy dương quang một tầm, hoặc thấy sáng rực như mặt nhật, hoặc thấy quang sắc di diệu, hoặc thấy sắc thanh tịnh, hoặc thấy màu huỳnh kim, hoặc thấy màu kim cang, hoặc thấy màu xanh biếc, hoặc thấy vô biên màu sắc, dẫn đến hoặc thấy thân Phật màu đại thanh mani bửu, hoặc thấy thân Phật cao 7 thước tay, hoặc 8 thước tay, hoặc 9 thước tay, hoặc 10 thước tay, hoặc 20 thước tay, 30 thước tay, 100 thước tay, 1000 thước tay, hoặc thấy thân Phật cao 1 câu lô xá, nửa do tuần, 1 do tuần, 10 do tuần, 100 do tuần, 1000 do tuần, 10000 do tuần, hoặc thấy thân Phật bằng diêm phù đề, bằng tứ thiên hạ, bằng tiểu thiên thế giới, bằng trung thiên thế giới, bằng đại thiên thế giới, bằng 100 đại thiên thế giới, bằng 1000 đại thiên thế giới, bằng 100000 đại thiên thế giới, bằng 100000 ức na do tha thế giới, bằng vô số đại thiên thế giới, bằng vô lượng đại thiên thế giới, bằng vô biên đại thiên thế giới, hoặc thấy bằng vô đẳng đại thiên thế giới, hoặc thấy bằng bất khả sổ đại thiên thế giới, hoặc thấy bằng bất khả xưng đại thiên thế giới, hoặc thấy bằng bất khả tư đại thiên thế giới, hoặc thấy bằng bất khả lượng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật bằng bất khả thuyết, nhận đến bất khả thuyết đại thiên thế giới. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này thấy chư Như Lai vô lượng sắc tướng, vô lượng hình trạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới quang minh. Phần lượng của quang minh này bằng pháp giới, chiếu khắp pháp giới, làm cho điều phát khởi trí huệ vô thượng. Lại thấy thân Phật không có nhiễm trước, không có chướng ngại, thanh tịnh thượng diệu. Dầu Bồ Tát này thấy thân Như Lai nhiều tướng sai biệt như vậy, nhưng thân Như Lai vẫn chẳng tăng chẳng giảm. Dĩ như hư không, nơi lỗ bằng hột cải của con mọt ăn cũng chẳng giảm nhỏ, nơi vô số thế giới cũng chẳng thêm trọng. Thân Phật cũng như vậy, lúc thấy lớn cũng chẳng thêm, lúc thấy nhỏ cũng chẳng giảm. Dĩ như mặt nguyệt, người ở diêm phù đề thấy là nhỏ, mặt nguyệt vẫn chẳng giảm, ở tại mặt nguyệt thấy là lớn cũng chẳng tăng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ tam bụi này, tùy đến tâm nguyện, thấy thân Phật các thứ tướng quá hiện, ngôn từ thuyết pháp thọ trì chẳng quên, mà thân Như Lai chẳng tăng chẳng giảm. Dĩ nhiên chúng sanh sau khi mạng chung, lúc sắp thọ sanh, chỗ thấy thanh tịnh chẳng rời nơi tâm. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chẳng rời tam muội thậm thâm này mà thấy thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này thành tựu 10 thứ pháp mau chóng, những là mau thêm các hành viên mãn đại nguyện, mau dùng pháp quan chói sáng thế gian, mau dùng phương tiện chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh, mau tùy theo nghiệp chúng sanh thị hiện quốc độ thanh tịnh của chư Phật, mau dùng trí bình đẳng thẳng vào tập lực, mau cùng tất cả Như Lai đồng trụ, mau dùng sức đại từ dẹp phá quân mang, mau dứt nghi cho chúng sanh quan hỷ, mau tùy thắng giải thị hiện thần biến, mau dùng các thứ diệu pháp ngôn từ tịnh các thế gian. Đại Bồ Tát này lại được 10 thứ pháp ấn để ấn tất cả pháp. Một là đồng thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật. Hai là đồng được trí huệ pháp thân vô biên tế với chư Phật. Ba là đồng chư Như Lai trụ pháp bất nhị. Bốn là đồng chư Như Lai quan sát tam thế vô lượng cảnh giới thảy đều bình đẳng. Năm là đồng chư Như Lai được liễu đạt pháp giới vô ngại cảnh giới. Sáu là đồng chư Như Lai thành tựu thập lực thực hành vô ngại. Bảy là đồng chư Như Lai tuyệt hẳn hai hạnh trụ pháp vô tránh. Tám là đồng chư Như Lai giáo hóa chúng sanh hằng chẳng thôi nghĩ. Chín là đồng chư Như Lai ở trong trí thiện xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quan sát. Mười là đồng chư Như Lai cùng với tất cả Phật bình đẳng không hai. Chư Phật tử, nếu Đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp ấn này, thời rõ biết môn phương tiện thiện xảo tất cả thế giới Phật trang nghiêm đại tam muội, là bậc vô sư vì chẳng do người khác dạy mà tự nhập tất cả Phật pháp, là bậc trượng phu vì hay khai ngộ tất cả chúng sanh, là bậc thanh tịnh vì biết tâm tánh bổn tịnh, là bậc đệ nhất vì hay độ thoát tất cả thế gian, là bậc an quỷ vì hay khai hiểu tất cả chúng sanh, là bậc an trụ vì người chưa trụ Phật chủng tánh thời làm cho được trụ, là bậc chân thiệt tri vì nhập môn nhất thiết trí, là bậc vô dị tưởng vì lời nói không hai, là bậc trụ pháp tạng vì thệ nguyện rõ biết tất cả Phật pháp, là bậc hay làm mưa pháp vũ vì tùy tâm nguyện của chúng sanh đều làm cho đầy đủ. Chư Phật tử, ví như Đế Thích nơi búi tóc trên đầu để cho Mani, vì búi châu này mà quay quan càng thành thiên đế. Lúc mới được búi châu này, thời được 10 pháp vượt hơn tất cả tam thập tam thiên. Một là sắc tướng, hai là hình thể, ba là thị hiện, bốn là quyến thuộc, năm là đồ dùng, sáu là âm thanh, bảy là thần thông, tám là tự tại, chín là huệ giải, mười là trí dụng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát lúc mới được tam muội này, thời được 10 môn trí tạng quảng đại. Một là trí chiếu sáng tất cả cõi Phật, hai là trí biết tất cả chúng sanh thọ sanh, ba là trí làm sự biến hóa khắp tam thế, bốn là trí vào khắp tất cả thân Phật, năm là trí thông đạt tất cả Phật pháp, sáu là trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp, bảy là trí khiến khắp tất cả chúng sanh nhập pháp thân, tám là trí hiện thấy tất cả pháp phổ nhãn thanh tịnh, chín là trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn, mười là trí an trụ tất cả pháp quảng đại khắp hết không thừa. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này lại được 10 thứ thân quay đức rất thanh tịnh. Một là vì chiếu sáng bất khả thuyết thế giới mà phóng bất khả thuyết dần quang minh. Hai là vì làm cho thế giới đều thanh tịnh mà phóng bất khả thuyết dần quang minh vô lượng sắc tướng. Ba là vì điều phục chúng sanh mà phóng bất khả thuyết dần quang minh. Bốn là vì thân cận tất cả chư Phật mà quá làm bất khả thuyết thân. Năm là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật mà rưới bất khả thuyết các thứ mây hoa hương thù diệu. Sáu là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả chúng sanh mà trong mỗi mỗi lỗ chân lông quá làm bất khả thuyết các thứ âm nhạc. Bảy là vì thành thục chúng sanh mà hiện bất khả thuyết vô lượng các thứ thần biến tự tại. Tám là vì nơi chỗ tất cả chư Phật mười phương cầu thỉnh diệu pháp mà một bước vượt qua bất khả thuyết thế giới. Chín là vì làm cho tất cả chúng sanh, những ai nghe thấy đều chẳng luống uổng mà hiện bất khả thuyết sắc thân vô lượng tướng thanh tịnh, không ai thấy được đảnh. Mười là vì khai thị vô lượng pháp bí mật cho chúng sanh mà pháp bất khả thuyết âm thanh ngôn ngữ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát được 10 thứ thân quay đức rất thanh tịnh này rồi, thời có thể làm cho chúng sanh được 10 thứ viên mãn. Một là làm cho chúng sanh được thấy Phật. Hai là làm cho chúng sanh thâm tín nơi Phật. Ba là làm cho chúng sanh được nghe Pháp. Bốn là làm cho chúng sanh biết có cõi Phật. Năm là làm cho chúng sanh thấy thần biến của Phật. Sáu là làm cho chúng sanh nhớ nghiệp đã tập hợp. Bảy là làm cho chúng sanh định tâm viên mãn. Tám là làm cho chúng sanh nhập Phật thanh tịnh. Chín là làm cho chúng sanh phát Bồ đề tâm. Mười là làm cho chúng sanh viên mãn Phật trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát làm cho chúng sanh được 10 thứ viên mãn rồi, là vì chúng sanh mà làm 10 thứ Phật sự. Những là dùng âm thanh làm Phật sự vì thành thục chúng sanh, dùng sắc hình làm Phật sự vì điều phục chúng sanh, dùng ức niệm làm Phật sự vì thanh tịnh chúng sanh, dùng chấn động thế giới làm Phật sự vì khiến chúng sanh lìa ác thú, dùng phương tiện giác ngộ làm Phật sự vì khiến chúng sanh chẳng thất niệm, dùng tướng trong mộng làm Phật sự vì khiến chúng sanh thường chánh niệm, dùng phóng đại quang minh làm Phật sự vì nhiếp lấy khắp chúng sanh, dùng tu tập Bồ Tát hạnh làm Phật sự vì làm cho chúng sanh trụ thắng nguyện, dùng thành đẳng chánh giác làm Phật sự vì làm cho chúng sanh biết pháp quyển, dùng chuyển diệu pháp luân làm Phật sự do vì đại chúng mà thuyết pháp chẳng lỗi thời, dùng hiện trụ thọ mạng làm Phật sự vì điều phục tất cả chúng sanh, dùng thị hiện nhập niết bàn làm Phật sự vì biết các chúng sanh nhàm mỏi. Trên đây là trí thiện xảo rõ biết tất cả cõi Phật trang nghiêm đại tam muội thứ bảy của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam muội của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát trụ tam muội này được 10 thứ vô sở trước, những là nơi tất cả cõi vô sở trước, nơi tất cả phương vô sở trước, nơi tất cả kiếp vô sở trước, nơi tất cả chúng vô sở trước, nơi tất cả pháp vô sở trước, nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước, nơi tất cả Bồ Tát nguyện vô sở trước, nơi tất cả tam muội vô sở trước, nơi tất cả Phật vô sở trước, nơi tất cả địa vô sở trước. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội này nhập thế nào, khởi thế nào? Đại Bồ Tát nơi tam muội này nội thân nhập ngoại thân khởi, ngoại thân nhập nội thân khởi, đồng thân nhập dị thân khởi, dị thân nhập đồng thân khởi, nhân thân nhập dạ xoa thân khởi, dạ xoa thân nhập long thân khởi, long thân nhập Atula thân khởi, Atula thân nhập thiên thân khởi, thiên thân nhập phạm dương thân khởi, phạm dương thân nhập dục giới thân khởi, thiên trung nhập địa ngục khởi, địa ngục nhập nhân gian khởi, nhân gian nhập loài khác khởi, ngàn thân nhập một thân khởi, một thân nhập ngàn thân khởi, Nayotha thân nhập một thân khởi, một thân nhập Nayotha thân khởi, trong chúng Nam Châu nhập, trong chúng Tây Châu khởi, trong chúng Tây Châu nhập, trong chúng Bắc Châu khởi, trong chúng Bắc Châu nhập, trong chúng Đông Châu khởi, trong chúng Đông Châu nhập, trong chúng ba châu kia khởi, trong chúng ba châu nhập, trong chúng bốn châu khởi, trong chúng bốn châu nhập, trong chúng tất cả biển sai biệt khởi, trong chúng tất cả biển sai biệt nhập, trong chúng tất cả hải thần khởi, trong chúng tất cả hải thần nhập, trong thủy đại khởi, trong thủy đại nhập, trong địa đại khởi, trong địa đại nhập, trong quả đại khởi, trong quả đại nhập, trong phong đại khởi, trong phong đại nhập, trong tất cả tứ đại khởi, trong tất cả tứ đại nhập, trong pháp vô sanh khởi, trong pháp vô sanh nhập, trong núi Tu Di khởi, trong núi Tu Di nhập, trong bãi Bửu Sơn khởi, trong bãi Bửu Sơn nhập, trong tất cả cây cỏ lùm rừng Hắc Sơn khởi, trong tất cả lùm rừng Hắc Sơn nhập, trong tất cả diệu hương hoa bửu trang nghiêm khởi, trong tất cả trang nghiêm nhập, trong tất cả chúng sanh thọ sanh nơi bốn châu thượng phương hạ phương khởi, trong tất cả chúng sanh thọ sanh nhập, trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trung thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi trung thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trăm ngàn ức na do tha đại thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi trăm ngàn ức na do tha đại thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô số thế giới khởi, trong chúng sanh nơi vô số thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô lượng thế giới khởi, nơi chúng sanh trong vô lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô đẳng Phật độ khởi, trong chúng sanh nơi vô đẳng Phật độ nhập, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả sinh thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả sinh thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi, trong chúng sanh tạp nhiễm nhập, trong chúng sanh thanh tịnh khởi, trong chúng sanh thanh tịnh nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi, trong nhãn xứ nhập, trong nhĩ xứ khởi, trong nhĩ xứ nhập, trong tỷ xứ khởi, trong tỷ xứ nhập, trong thiệt xứ khởi, trong thiệt xứ nhập, trong thân xứ khởi, trong thân xứ nhập, trong ý xứ khởi, trong ý xứ nhập, trong thân xứ khởi, trong tự xứ nhập, trong tha xứ khởi, trong tha xứ nhập, trong tự xứ khởi, trong một di trần nhập, trong vô số thế giới di trần khởi, trong vô số thế giới di trần nhập, trong một di trần khởi, trong thanh văn nhập, trong độc giác khởi, trong độc giác nhập, trong thanh văn khởi, trong tự thân nhập, trong Phật thân khởi, trong Phật thân nhập, trong tự thân khởi, một niệm nhập ức kiếp khởi, ức kiếp nhập một niệm khởi, đồng niệm nhập biệt thời khởi, biệt thời nhập đồng niệm khởi, tiền tế nhập hậu tế khởi, hậu tế nhập tiền tế khởi, tiền tế nhập trung tế khởi, trung tế nhập tiền tế khởi, tam thế nhập sát na khởi, sát na nhập tam thế khởi, chân như nhập ngôn thuyết khởi, ngôn thuyết nhập chân như khởi. Ví như có người bị quỷ quát, thân họ rung động chẳng tự an được, quỷ chẳng hiện thân mà làm cho thân người kia như vậy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, tự thân nhập định tha thân khởi, tha thân nhập định tự thân khởi. Ví như tử thi do chú lực bà hay trỗi dậy và đi, cùng làm được các việc. Tử thi cùng chú dầu đều khác nhau mà có thể hòa hiệp làm những việc trên. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, đồng cảnh nhập định dị cảnh khởi, dị cảnh nhập định đồng cảnh khởi. Ví như tỳ kheo được tâm tự tại, hoặc một thân làm nhiều thân, hoặc nhiều thân làm một thân, chẳng phải một thân mất mà nhiều thân sanh, cũng chẳng phải nhiều thân mất mà một thân sanh. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, một thân nhập định nhiều thân khởi, nhiều thân nhập định một thân khởi. Ví như đại địa đồng một vị mà sanh cỏ cây có nhiều vị khác nhau, dầu đất không khác mà có vị sai khác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này vẫn vô phân biệt, mà có một thứ nhập định nhiều thứ khởi, nhiều thứ nhập định một thứ khởi. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này được mười pháp xưng tán chỗ khen ngợi. Những là vì nhập chân như nên gọi là Như Lai, vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật, vì được tất cả thế gian ngợi khen nên gọi là Pháp Sư, vì biết tất cả pháp nên gọi là Nhất Thiết Trí, vì được tất cả thế gian quy y nên gọi là Chỗ Sở Y, vì rõ thấu tất cả pháp phương tiện nên gọi là Đạo Sư, vì dẫn tất cả chúng sanh vào đạo Nhất Thiết Trí nên gọi là Đại Đạo Sư, vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là Quang Minh, vì tâm trí viên mãn nghĩa lợi thành tựu, chỗ làm đều xong, trụ trí vô ngại, phân biệt biết rõ tất cả pháp nên gọi là Thập Lực Tự Tại, vì thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là Bậc Nhất Thiết Kiến. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này lại được mười thứ quang minh chói sáng, những là được quang minh của tất cả Phật, vì cùng Phật bình đẳng, được tất cả thế giới quang minh, vì có thể khắp nghiêm tịnh, được tất cả chúng sanh quang minh, vì đều đến điều phục, được vô lượng vô quý quang minh, vì pháp giới làm trường thuyết pháp, được vô sai biệt quang minh, vì biết tất cả pháp không các thứ tánh, được phương tiện quang minh, vì nơi ly dục tế của các pháp mà chứng nhập, được chân thiệt quang minh, vì nơi ly dục tế của các pháp tâm bình đẳng, được thần biến quang minh khắp tất cả thế gian, vì được Phật gia hộ hằng chẳng dứt, được thiện tư duy quang minh, vì đến bờ tự tài của tất cả Phật, được nhất thiết pháp chân như quang minh, vì nơi trong một lỗ chân lông khéo nói tất cả. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này được mười thứ vô sở tác, những là thân nghiệp vô sở tác, ngữ nghiệp vô sở tác, ý nghiệp vô sở tác, thần thông vô sở tác, rõ pháp vô tánh vô sở tác, biết nghiệp chẳng hoại vô sở tác, vô sai biệt trí vô sở tác, vô sanh khởi trí vô sở tác, biết pháp không diệt vô sở tác, tùy thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô sở tác.